Long Phù, chương 645, 645, Liên Thủ Phật Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cổ trần xa hận, cảnh phồn tinh cũng không có bởi vì thời gian trôi qua trở ra giảm. Trái lại là càng ngày càng sâu khắc. Hắn hiện tại chính là muốn thu được kỳ ngộ. Lần thứ hai tăng cường thực lực, đem mình tăng lên tới thần cấp cảnh giới. Thậm chí là thánh nhân. Hoặc là càng mạnh hơn, mới có thể báo thù rửa hận. Vạn tiên sư cho của hắn kiến nghị là chân thân tọa trấn thần thánh Tát Mã đế quốc. Vận chuyển sự tình các loại, khổ tâm kinh doanh, mà hóa thân đi tới trung thổ thần châu du lịch, thu được kỳ ngộ. Nhưng hắn cảm thấy như vậy hiệu suất thực sự là quá thấp. Hóa thân uy lực nhỏ yếu, khí vận cũng chia thấp. Hóa thân đi tới nơi này thu hoạch đến kỳ ngộ, xa xa nhỏ hơn chân thân đến đây. Bởi vì khí vận phần lớn đều ở chân thân trên người. Còn có một chút chính là, hóa thân dù sao uy lực nhỏ yếu, gặp phải bảo bối người khác cướp giật làm sao bây giờ. Hóa thân ở đâu là đối thủ, vì lẽ đó suy đi nghĩ lại, cảnh phồn tinh hay là thật trước người đến rồi. Kỳ thực hắn sở dĩ không nghe vạn tiên sư cũng có nguyên nhân. Hắn cũng biết, vạn tiên sư coi hắn là làm con rối. Nếu như sau đó làm không cẩn thận, nói không chắc hắn cũng sẽ bị vạn tiên sư nuốt chừng. Vì lẽ đó hắn đi tới trung thổ thần châu, muốn đạt được không sai kỳ ngộ, sau đó thoát khỏi vạn tiên sư kiềm chế. Này một đường đi tới trung thổ thần châu. Quả nhiên của hắn khí vận bên dưới, đúng là thu được vài món không sai bảo bối. Khả những bảo bối này không có đặc biệt mạnh mẽ, có thể làm cho hắn một bước lên trời. Vì lẽ đó hắn còn muốn chờ cần phải, nhất định phải nhanh chóng tu thành thần cấp. Cảnh phồn tinh nhìn bên ngoài núi bên trong biến hóa, cửu kinh thành hẳn là kỳ ngộ nhiều nhất nơi, chỉ cần bạo phát. Ta tuyệt đối là có thể thu được vô thượng chí bảo. Đến vào lúc ấy, chém giết cổ trần xa thì có hy vọng. Cảnh phồn tinh, ngươi liền như thế muốn chém giết ta sao? Đang lúc này, một cái trêu tức âm thanh vang dội đến. Ai? Cảnh phồn tinh giật nảy cả mình. Đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn thấy phòng của mình trên ghế. Ngồi thẳng một người, lại là cổ trần xa. Hắn lập tức thức tỉnh, đột nhiên thân thể bay lên, liền muốn chạy trốn. Hắn biết, dù cho là chính mình được vạn tiên sư chỉ điểm, tu vi hoàn toàn khôi phục, cũng vạn ắt không là cổ trần xa đối thủ. Liền vạn tiên sư bản thân đều hủy diệt không được tĩnh tiên ti. Huống chi là hắn, nhưng hắn đụng vào một mảnh sương mù bên trên. Đàn hồi trở về, vẫn rơi vào này trong đạo quan. Không dùng, cổ trần xa nở nụ cười. Cảnh phồn tinh, không nghĩ tới ngươi lại khôi phục thực lực. Hơn nữa tiến thêm một bước, còn phải đến vạn tiên sư ban thưởng bảo bối. Nhìn tới vẫn là muốn đảo loạn thiên hạ. Cổ trần xa, cảnh phồn tinh như bị thương sói hoang thét dài. Mãnh nhào lên, nhưng cổ trần xa bàn tay hơi động. Thì có một nguồn sức mạnh vô hình đem cảnh phồn tinh đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Thực lực của hai người xác thực đã không ở một cảnh giới. Cảnh phồn tinh, ngươi liền đừng lãng phí khí lực. Dù cho là vạn tiên sư tự mình đến, muốn đối phó ta, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Ngươi cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Không biết liền trung thiên thế giới uy năng cũng không rõ ràng đi. Cổ trần xa cũng không có lập tức đối với cảnh phồn tinh ra tay. Hắn còn muốn thăm dò cùng quan sát. Nhìn vạn tiên sư thủ đoạn đến tột cùng là cái gì? Cổ trần xa, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sau lưng ta vạn tiên sư không phải dễ trêu. Cảnh phồn tinh đang cật lực suy nghĩ thoát thân chi đạo. Ngươi nếu là không muốn tĩnh tiên ti tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vẫn là không muốn động thủ với ta tốt. Vạn tiên sư đã đối với ta tĩnh tiên ti toàn diện khai chiến. Chúng ta tĩnh tiên ti cũng phải toàn lực tiêu diệt vạn tiên liên minh. Cổ Trần Sa cẩn thận nhìn chằm chằm Cảnh Phồn Tinh. Xòe bàn tay ra. Đem ra. Cái gì? Cảnh Phồn Tinh sững sờ. Vạn Tiên Sư đưa cho ngươi pháp bảo này. Cổ Trần Sa chỉ vào Vấn Đạo Đồ. Này đồ bên trong tựa hồ có cùng ta cái kia nguyện vọng thụ như thế đồ vật. Thậm chí càng cao minh một ít. Không biết là cái gì. Vạn Tiên Sư tặng ngươi. Ngươi cũng phát huy không là cái gì tác dụng. Vậy thì cho ta đi. Cổ Trần Sa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cảnh Phồn Tinh sâu trong nội tâm co lại thành một đoàn. Hắn không có nhìn thấy Cổ Trần Sa thời điểm. Trong lòng là đối với người này có ngập trời sự thù hận. Khả hiện tại chân chính nhìn thấy người này. Chỉ muốn lập tức đào tẩu. Cũng không tiếp tục cùng người này chạm mặt. Cổ Trần Sa hiện ở khí thế trên người thông thiên triệt địa. Một làn sóng, để hắn cảm giác được về mặt tâm linh cực kỳ ngột ngạt. Sản sinh căn bản là không có cách chiến thắng cảm giác cảm thấy. Như muốn ta không thâu được bảo bối của ngươi cũng được. Ta có thể không hợp nhau ngươi. Dù sao từ lần trước phế bỏ ngươi chi sau, ngươi liền vẫn ở thần thánh Tát Mã đế quốc bên trong. Không có nguy hại thần châu cùng triều đình. Tuy nói ngươi sâu trong nội tâm cực kỳ căm hận, tại mọi thời khắc đều muốn báo thù, tuyệt đối là triều đình mầm họa. Khả dù sao ngươi còn chưa có bắt đầu làm ác, ta ngược lại thật ra không tưởng tượng lần trước như vậy đem ngươi phế bỏ. Cổ Trần Sa nói, bất quá, ngươi gia nhập ta tiểu thần châu bên trong, tại mọi thời khắc cầu khẩn, ta là có thể tha cho ngươi một mạng. Làm sao? Ta có Vạn Tiên Sư che chở. Quỷ thần bất xâm. Cổ Trần Sa. Ngươi không làm gì được ta. Cảnh Phồn Tinh còn đang nghĩ biện pháp thoái đi ra ngoài. Vạn Tiên Sư bất quá là đem ngươi coi là quân cờ mà thôi. Cổ Trần Sa đột nhiên nói. Cảnh Phồn Tinh. Ngươi lẽ nào còn không rõ. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti là chân tâm thực lòng vì thiên hạ. Không nói giả tạo. Cũng không biết âm mưu tính toán người mình. Càng sẽ không ham muốn pháp bảo của chính mình. Kỳ thực ngươi cùng Tĩnh Tiên Ti cừu hận không phải rất lớn. Toàn bộ đều là bởi vì cái kia võ đương không mà lên. Ngươi hiện tại cũng nhìn ra rồi. Cái kia võ đương không chính là tên rác rưởi, ngu xuẩn hơn nữa tham. Đồ đại sự mà tiếc thân. Thấy tiểu lợi mà quên mệnh. Ngươi cùng hắn hỗn. Sớm muộn đều là một chữ. Chết, không bằng nương nhờ vào ta. Tất có thể chiếm được thành đại nghiệp. Ta ngay lập tức sẽ để ngươi cảnh giới tăng lên. Ta không tin, Cảnh Phồn Tinh muốn kéo dài thời gian. Hắn ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Ngươi có thể giúp ta đột phá cảnh giới. Làm sao đột phá, giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn. Cổ Trần Sa bàn tay xuất hiện một cây cung. Hai chi tiễn, trên mặt xuất hiện nụ cười. Này cung tên nguyên bản là Phạm Gia Chí Bảo. Bất quá này bảo cần Phật Đà cuối cùng bí truyền mới có thể phát huy được uy lực thật sự. Phạm Gia căn bản thôi thúc không được này bảo. Nhưng này bảo rơi vào trong tay ta. So với ở vô thượng Phật Đà trong tay càng thêm huyền diệu. Bởi vì ta tu thành thiên đạo Pháp. Từ tuyên cổ tới nay, đều có thể nhân có thể tu thành diệu pháp. Vạn Tiên Sư cũng không cách nào tu thành. Ta dùng thiên đạo pháp gột rửa này cung tên. Truyền vào trong đó, chẳng những có thể làm cho này cung tên uy lực đến to lớn nhất. Thậm chí còn có thể để cho này cung tên trưởng thành. Cuối cùng cũng không biết sẽ tiến hóa thành hình dáng gì. Ta hiện tại thôi thúc thiên đạo pháp, rót vào bên trong. Sau đó lấy vô thượng lực lượng, thì có thể làm cho ngươi khai ngộ, tìm hiểu cảnh giới, không phải chuyện đương nhiên. Này cung tên, Cảnh Phồn Tinh trong ánh mắt lập lòe ra đến rồi một tia tham lam. Hắn sâu sắc biết này cung tên sức mạnh, này bảo cùng những khác tiên thiên linh bảo đều có chỗ bất đồng. Là đặc thù nhất, vật có uy lực lớn nhất. Nghe nói này bảo ở thiên đạo pháp thoải mái bên dưới. Lại còn có thể trưởng thành. Hắn liền có chút ý kiến. Vậy ngươi trước tiên dùng này cung tên giúp ta tăng lên cảnh giới lại nói. Làm sao? Người nếu là có này thành ý, chúng ta cũng là xóa bỏ trước đây ân oán. Ta cũng là gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Ta nhìn ngươi cực kỳ đại khí. Điểm ấy không biết không làm đi. Hoàn toàn không có vấn đề. Cổ Trần Sa đột nhiên mở ra cung. Kéo dài tiễn, nhắm ngay Cảnh Phồn Tinh. Ngươi muốn làm gì? Cảnh Phồn Tinh thật giống chấn kinh chim cút. Không sao, này tiễn không phải giết ngươi. Là trợ giúp ngươi giải thoát. Bất quá cần của ngươi phối hợp. Cổ Trần Sa nói. Ngươi nhìn kiếm này mặt trên giải thoát chi chân lý không có. Ta để ngươi tìm hiểu Phật chi chân lý. Chỉ cần ngươi trong lòng không chống cự. Là có thể đốn ngộ. Cổ Trần Sa cùng Cảnh Phồn Tinh nói nhiều như vậy. Chính là vì để trong lòng hắn không chống cự. Sau đó bị giải thoát cung. Thường giữ vô thường tiễn diệu dụng phát huy. Giết vào Cảnh Phồn Tinh trong lòng người. Đến tiến hành một loại độ hóa. Cứ như vậy là có thể tránh khỏi Vạn Tiên Sư một ít thủ đoạn. Dù sao Vạn Tiên Sư không có triệt để khống chế Cảnh Phồn Tinh tâm linh. Cũng vẫn không có cho hắn tẩy não. Nếu như Cảnh Phồn Tinh chính mình nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Vậy thì tương đương với Vạn Tiên Sư kế hoạch hoàn toàn thất bại. Ở so đấu lòng người phương diện, Vạn Tiên Sư liền thất bại một chiêu. Vì lẽ đó tình huống bây giờ chính là, Cảnh Phồn Tinh có giết hay không? Căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là cùng Vạn Tiên Sư giao chiến. Huống hồ hiện tại Cổ Trần Sa coi như là đối với Cảnh Phồn Tinh ra tay. Cũng chưa chắc có thể giết đến hắn. Vạn Tiên Sư nhất định sẽ cảm ứng một loại nào đó đại sự. Bố trí bí pháp, không thể có thể để quân cờ của chính mình liền như thế ngã xuống. Mà nếu như Cảnh Phồn Tinh chính mình thay đổi ý nghĩ, cái kia liền không giống. Này giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn cùng ngươi tạm tạm lên. Chính là Phật, vừa vặn ta cùng Phật Tông có liên lạc, biết Phật môn một ít diệu pháp. Ta có thể thôi thúc trong lúc đó, đưa tới Bỉ Ngạn Kim Sơn sức mạnh, hơn nữa ta trung thiên thế giới lực lượng. Cứ như vậy, ngươi không chỉ có thể phá giải Vạn Tiên Sư đối với ngươi ràng buộc, còn có thể hoàn toàn cắn nuốt mất Vạn Tiên Sư thành tựu. Ta hôm nay tới đây, là vun bón ngươi, mà không phải giết chết ngươi. Liền nhìn ngươi ý nghĩ của chính mình, gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Cổ Trần Sa tựa hồ nắm chắc Cảnh Phồn Tinh lòng người. Ngươi xem một chút, chúng ta Tĩnh Tiên Ti người. Mỗi người đều độc lập tự do. Ta không có tính toán bọn họ. Ràng buộc bọn họ, cùng Vạn Tiên Sư này loại lão cổ đồng liên thủ. Ngươi chỉ có bị ăn phần. Thiên hạ đại thế, khí thế hừng hực. Một khi đứng sai đội ngũ, liền vạn kiếp bất phục. Ngươi khả cần nghĩ kỹ. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu như có thể nắm chắc, liền hoàn toàn không có vấn đề gì. Cũng tốt, Cảnh Phồn Tinh một là đang trì hoãn thời gian. Hai là nghĩ thầm, người này muốn giết ta. Cũng phỏng chừng là không có dễ dàng như vậy. Liền đã nghĩ đem ta thay đổi lập trường. Ta liền thử xem, xoay trái xoay phải, có thể hay không từ trên tay của hắn đạt được lợi ích. Này giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn xác thực là có giải thoát đốn ngộ tuyệt diệu dùng. Thế nào, ngươi đánh cuộc hay không lần này? Cổ Trần Sa nhìn Cảnh Phồn Tinh, tâm lý đối phương đều ở thấm nhuần bên trong. Được, Cảnh Phồn Tinh hai mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Thời đại này, tự nhiên là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Vèo, Cổ Trần Sa đột nhiên vận chuyển thiên đạo pháp. Toàn bộ đều truyền vào này giải thoát cung cùng thường giữ vô thường tiễn bên trong. Sau đó song tiễn cùng chuyển động. Mãnh liệt bắn nhanh mà đến. Ngay lập tức sẽ đến Cảnh Phồn Tinh trước mặt. Cảnh Phồn Tinh lại mở rộng thân thể của chính mình. Không làm chống lại. Mặc cho này song tiễn bắn vào chính mình sâu trong tâm linh. Vù. Cảnh Phồn Tinh toàn thân lại vang dội đến rồi hồng trung đại lữ dường như rung động. Từng luồng Phật môn âm phù, giải thoát lực lượng, toàn bộ đều ở trong người hắn kích phát. Nhưng vào lúc này, Trên người hắn đột nhiên hiện ra đến rồi một luồng mênh mông như vũ trụ hỗn độn vĩ đại sức mạnh. Trực tiếp liền muốn đánh tan này giải thoát cung. Thường giữ vô thường tiễn tạo thành đốn ngộ. Số từ 2719 Elis, Sona, As, Kailin, Ahuri, Leblanc, Katarina, triệu hoán mỹ nữ Lon đến mặt thế. Số từ 2719, cách chương.